Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2138, thứ tư chánh. Lâm Hiên điên cuồng tu bổ lên đường nối vị diện đến. Còn lại tu luyện giả thấy sau khi nhanh chóng phi tới trợ giúp hộ pháp, không để cho còn lại ma văn tu luyện giả đến gần. Tại hắn tu vi tăng lên sau khi phối hợp lên cấm không chúa tể linh hồn phụ thân, tốc độ chữa trị thoáng cái liền tăng lên, ở ngắn ngủn riêng biệt giờ bên trong, liền đem một cái đường nối vị diện cho chữa trị khỏi rồi. Để cho không ít người trố mắt nghẹn họng, bọn họ đang muốn nói tìm một quen thuộc vạn pháp chi không chúa tể tới tu bổ. Như vậy mới có thể nhanh chóng tu bổ. Bây giờ nhìn lại Lâm Hiên chính là tương đương với vạn pháp chi không chúa tể. Dễ dàng là có thể tu bổ dậy rồi. Chúng ta không đếm xỉa đến, nhất định phải đem tiểu tử kia giết đi, để tránh hậu hoạn vô cùng. Bất cứ giá nào, liều mạng, đúng, tiếp tục như thế, chúng ta kế hoạch liền tan vỡ. Lần này đại tổng công bọn họ coi như là thành công một nửa. Nhưng là phải là một nửa kia cũng chưa thành công. Đó chính là dã tràng xe cát, không có nửa điểm ý nghĩa. Chợt bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng. Trên người toát ra vô số điều ma văn, lực lượng nhanh chóng chợt tăng đi lên, mỗi một cái ma văn đều bắt đầu bốc cháy. Những thứ này ma văn thì đồng nghĩa với bọn họ đường số mệnh. Ở bốc cháy sau khi, sẽ dần dần rút ngắn, chờ ma văn toàn bộ bị thiêu đốt xuống sau khi, đó chính là bọn họ tử vong lúc, nhưng là bây giờ không làm như vậy kết quả chính là một con đường chết, đang cháy sau khi. Sức mạnh lớn phúc độ lên cao đứng lên, là bình thường gấp mấy lần lực lượng. Sau một khắc tất cả ma thần, liều lĩnh đánh tới Lâm Hiên. Còn lại chúa tể cũng không để ý, cũng chỉ đi chém chết Lâm Hiên. Cản bọn họ lại, cửu trọng chúa tể bọn họ nổi giận gầm lên một tiếng. Đồng dạng là thiêu đốt tinh huyết, nếu là không làm như vậy, bọn họ đồng dạng là khó mà cản lại những thứ này ma thần. Cũng cút ngay cho ta. Các ngươi những thứ này rác dưới. Trong mắt bọn họ tràn đầy huyết quang. Chợt đụng tới. Đem bọn họ đánh tới lực lượng đều bị đánh bay. Có bị cản lại rồi. Nhưng là có bộ phận vô pháp ngăn cản. Cửu trọng chúa tể bọn họ thật sự là quá mệt mỏi. Chiến đấu rất nhiều lần. Trong lực lượng không bằng thiên vũ chúa tể các nàng như vậy dư thừa. Cho nên căn bản chặn lại không được nhiều như vậy. Thoáng cái thì có 3-4 cái ma thần hướng Lâm Hiên bên này đánh tới. Mỗi một ma thần cũng bạo phát ra lực lượng mạnh nhất. Lực lượng bá đạo đã đợi với trung vị cấp khác chúa tể rồi. Bọn họ tu vi vốn tới không cao lắm. Chẳng qua là hạ vị chúa tể cấp bậc. Nhưng ở thiêu đốt ma văn sau khi. Thì đồng nghĩa với trung vị chúa tể cấp bậc. Chính xác mà nói là đến gần vô hạn trung vị chúa tể. Lâm Hiên chạy mau. Cửu trọng chúa tể hét lớn một tiếng, tỏ ý Lâm Hiên mau trốn. Mộng ngữ chúa tể muốn đi tiếp viện, nhưng rất nhanh thì bị mấy cái ma thần chặn lại ở. Đang cháy ma văn sau khi, khắp mọi mặt sức đề kháng tăng lên trên diện rộng. Cái gì mị hoặc lực hiệu quả giảm nhiều, trong các nàng tâm cuống cuồng. Nhưng là như thế nào cũng vô pháp hướng đi qua hỗ trợ ngăn cản. Lâm Hiên nhìn bao vây 3-4 cái ma thần. Hắn hít một hơi thật sâu, nắm chặt diệt thần côn, trong cơ thể huyết mạch chi lực vận chuyển tới lớn nhất. Tất cả chúa tể dung hợp tới, trong nháy mắt phụ thân đi lên. Tại sát na này đang lúc, cảnh giới của hắn thoáng cái tăng lên tới lên trước chúa tể tầng thứ. Chung quanh vạn pháp lực cũng rung rung, tùy ý đều nghe từ hắn kêu gọi. Thứ tư chánh, ngân hà chi chánh, sau một khắc. Thân thể của hắn hoàn toàn tản ra, biến thành vô số điểm sáng hướng nhào lên ma thần vọt tới. Tốc độ nhanh đến cực hạn, lực lượng càng là cường đại đến rồi cực hạn, thiêu đốt ma văn ma thần, thậm chí không nhìn thấy trước mắt Lâm Hiên rồi. Người đâu? Bọn họ đều kinh hãi, chỉ có thể nhìn được vô số điểm sáng. Về phần cái đó điểm sáng là Lâm Hiên, bọn họ hoàn toàn không thấy rõ, càng là không biết. Chỉ có thể qua loa đánh tới. Hướng những điểm sáng này điên cuồng công kích. Chỉ là bọn hắn đen nhánh năng lượng. như thế nào cũng vô pháp cắn nuốt hết những điểm sáng này. Ngược lại kích phát những điểm sáng này lực lượng, trở nên càng lóng lánh. Sau một khắc, đột nhiên bao phủ ở giữa bọn họ điểm sáng. Trong nháy mắt thì trở nên vì vô số đạo quang trụ. Nhanh chóng xuyên qua thân thể của bọn họ. Phốc phốc phốc phốc, vô số đạo quang trụ tựa như cùng kiểu lưỡi kiếm sắc bén. Đem thân thể của bọn họ cho xuyên qua. Từng thanh kiếm quang đâm vào trên người bọn họ. Những thứ này kiếm quang nhìn càng giống như là từng cái ngân hà. Vô số điểm sáng ở phía trên lóe lên. Này, này sao lại thế? Thân thể bọn họ cứng ngắc ở. Rất nhanh mặt ngoài thân thể sinh ra nứt nẻ. Đi theo kèm theo kêu thảm một tiếng. Thân thể của bọn họ nổ. Biến thành vô số bột phiêu tán ở không gian. Trên người kia thiêu đốt ma văn tựa như cùng bọt như vậy. Đều đi theo cùng bể nát. Rất nhanh toàn bộ điểm sáng lần nữa tụ họp trở lại. Ngưng tụ thành Lâm Hiên. Trên thực tế Lâm Hiên căn bản không có hóa thành điểm sáng. Mà là tốc độ của hắn quá nhanh. Cho tới chạy nước rút lúc lóe lên vô số điểm sáng. Tình huống chân chính là hắn đâm ra không biết bao nhiêu côn. Mỗi một côn cũng đâm trúng thân thể bọn họ. Hơn nữa dễ dàng xuyên qua. Vốn là này thứ tư tránh cũng không có nghịch thiên như vậy. Nhưng phối hợp sự khủng bố hồn châu khắc chế hiệu quả. Bọn họ khí lực giống như là đậu hủ tự đắc. Dễ dàng thọt xuyên. Cái gì thiêu đốt ma văn. Ở hồn châu trước mặt chính là một rác dưới. Thình thịch oanh. Thân thể của bọn họ cũng nổ. Trong cơ thể ma văn càng là chui vào trong cơ thể hắn. Để cho lực lượng của hắn lần nữa tăng phúc một cái trạng. Tiếp tục như thế. Đột phá đến chúa tể dường như không cần phải suy nghĩ nhiều. Hoàn toàn nước chảy thành sông. Hoặc có lẽ là đây đối với nói đúng hắn mà nói. Đây vốn chính là không khó khăn tồn tại. Ít nhất bây giờ nội tâm của hắn là như vậy cảm giác. Được, lực lượng thật kinh khủng. Tốt tốc độ khủng khiếp. Tất cả mọi người đều sợ ngây người. Bao vây bốn cái ma thần đều chết hết. Thật là vô pháp tin. Vốn tưởng rằng Lâm Hiên phải bị bắt. Hoặc là bị giết chết. Bây giờ nhìn lại là bọn hắn quá lo lắng. Hoàn toàn là nháy mắt xiết tồn tại. Hô, đây chính là ta lực lượng sao? Lâm Hiên đang đột phá đến lên chức đế tôn sau khi. Hắn cảm giác đối diện với mấy cái này ma thần. Đã không có cái gì cảm giác sợ hãi. Có chính là một loại nắm giữ cảm giác. Tối chủ yếu là có thể thả ra thứ tư tránh. Lên chức đế tôn cấp bậc vừa vặn có thể thả ra ngoài. Bằng không hắn căn bản vô pháp thả ra ngoài. Cần điều kiện quá hà khắc. Nơi này là lãnh địa của chúng ta. Người xâm lăng chết. Lâm Hiên hét lớn một tiếng. Nhìn trong mắt bọn họ tràn đầy sát ý. Một cổ nghịch thiên sát ý. ngantiyen.com toàn bộ ma văn tu luyện giả nội tâm run lên. Cảm thấy tại sao có thể có yêu nghiệt như vậy tồn tại. Lúc này mới đế tôn tu vi a. Nếu là đột phá đến chúa tể đâu rồi. Lúc đó là cái gì tồn tại. Người xâm lăng chết. Cửu trọng chúa tể đi theo giống to lên. Nhanh chóng đánh về phía chung quanh ma thần. Tiếp tục liều mạng với bọn hắn đứng lên. Còn lại chúa tể lực lượng tựa hồ có biên độ nhỏ tăng lên. Khí thế tăng lên trên diện rộng đi lên. Chiến đấu đều hết sức có lực. Ngược lại bên kia đều đã vỡ mật. Đều là bị Lâm Hiên bị dọa cho phát sợ. Ma thần đều bị tùy tiện giết trong nháy mắt. Còn có cái gì không thể bị giết? Số từ 1745. Hết chương.